Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Bắc La Trung Ma Thiên Cương không khí thân mật gặp nhau đầu. Là đạo lý này, đức không xiết yêu, tự có mầm tay và, năm canh nghiêu không phải quân tử, cứng rắn muốn chính mình giả mạo quân tử, liền có đại họa, là đại sư nói. Ta tới giúp ngươi làm ba chuyện, một là vì ngươi chữa bệnh, hiện tại đã không sai biệt lắm, ban đầu dựa theo tình trạng của ngươi 3 tháng đều không chịu đựng nổi. Hiện tại có khả năng chống đỡ 2-3 năm, nhiều ta cũng vô lực hồi thiên. Hai liền là giúp ngươi xem phong thủy mộ địa, vừa rồi đã nói, này dưới núi 3 trượng chi huyệt, đai lưng ngọc quấn eo, có thể bảo vệ 3 đời không suy. Vẻn vẹn không suy, chẳng lẽ không có thể nhất phi trùng thiên? Hứa Kiều Mộc có chút không cam tâm, tỉ như Phong Thọ Thành, hắn đột nhiên quật khởi, đi đại vận, thế không thể đỡ, ta Hứa gia đã có siêu bại tư thế. Hiện tại đồng lứa nhỏ tuổi liền là đời thứ 3, nhất phi trùng thiên muốn dựa vào mộ táng đó là ý. Nghĩ háo huyền. Các triều đại đổi thay vô số cao nhân là đế vương tuyển mộ địa. Cái nào lại có vạn năm giang sơn? Là đại sư nói, sự do người làm, nếu như ngươi Hứa ra ra nhân tài, có thể thay đổi thế cục, vậy liền coi là chuyện khác. Kỳ thật ngươi cũng thấy hết sức chuẩn, trọng yếu nhất là một chuyện là để cho ta xem tướng. Xem con cháu của ngươi bên trong, ai có thể khinh thường sự tình. Không sai, Hứa Kiều Mộc gật đầu, là đại sư, người tổ tiên làm hoàng đế đều tính qua kế thừa đại thống người. Hiện tại Cố Cung trong hồ sơ Càn Long ngày sinh tháng đẻ cùng Khang Hy lời bình luận. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái kia Càn Long mệnh cách lời bình luận liền là xuất từ ngươi tổ tiên La Hạt Tử tay. Ta tin ngươi, liền hoàng đế mệnh ngươi tổ tiên cũng có thể coi là... Ta một cái nho nhỏ gia tộc sinh ý người thừa kế đây tính toán là cái gì? Hoàn toàn chính xác, đối với vạn dặm giang sơn tới nói, gia tộc người thừa kế đơn giản là con nít danh. Hoàn toàn chính xác, năm đó Khang Hy tuyển Ung chính là bởi vì cháu của hắn Càn Long. Làm cái gì có thể chọn chúng Càn Long? Hoàn toàn chính xác có ta tổ tiên La Hạt Tử một chút nhân tố ở bên trong. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là Ung Chính có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn quản lý thủ đoạn, lịch sử đã chứng minh nào đó một số chuyện, là đại sư nói, cái kia là đại sư, đây đều là con của ta, ngươi xem bọn hắn như thế nào. Hứa Kiều Mộc chỉ chung quanh nơi xa đứng yên người, những cái kia nam tử trung niên nhìn xem Hứa Kiều Mộc động tác, mặc dù nghe không được hắn nói cái gì. Nhưng đều biết chỉ sợ là hỏi, là đại sư, ai có thể có tư cách thành vì gia tộc người thừa kế. Tâm tình của bọn hắn đều khẩn trương lên. Đây đều là gỗ mục. Không thể khác, là đại sư căn bản không cho suy nghĩ mặt mũi. Nếu để cho bọn hắn trưởng gia nghiệp, không ngoài 10 năm, sạch sành xanh, đúng như này không thể tả. Hứa Kiều Mộc còn cất một tia hy vọng. Hiện tại hy vọng tan vỡ. Vậy liền phiền phức Hạ La đại sư đi cho ta xem một chút hàng tiểu bối trong đó có hay không xuất. Sắc chỗ, thực sự không được, cuối cùng liền nhìn một chút nữ nhân đi. Hôm nay là Trương gia bên kia cũng phải người tới đi. La đại sư nói, ta sở dĩ tới giúp ngươi xem, kỳ thật cũng là bởi vì cái này. Bằng không thì ngươi cái kia phòng nhỏ cùng hoàng kim căn bản không vào được mắt của ta. Ngươi kỳ thật tính được hết sức chuẩn, tại vài thập niên trước cùng Trương gia thông gia không thành công. Lần này liền hứa hẹn rất nhiều, muốn cưới Trương Hồng Thanh con gái, này chút ta đều mặc kệ, bất quá Trương Hồng Thanh cùng Ma Phong Niên là sinh tử chi giao. Lần này Ma Phong Niên hội mang theo Trương Hồng Thanh con gái trước tới thăm các ngươi một chút. Trong nhà có cái gì kiệt xuất hạng người? Ta ngược lại thật ra muốn cùng Ma Phong Niên giao lưu trao đổi. ngươi cũng không có nói cho ta biết tin tức này, có phải hay không sợ một núi không thể chứa hai hổ? Không có có ý nghĩ này, Hứa Kiều Mộc có chút giật mình, hắn sợ đắc tội La Đại Sư, vội vàng nói, mà Đại Sư nếu như tới, đó là song long tụ hội, để cho ta Hứa ra rồng đến nhà tôm. Các ngươi hai vị đại sư chính là đương thời Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Hôm nay tới nhà của ta tụ họp, có lẽ sẽ sinh ra đẩy, khiêng cầu giai thoại. Không hổ là lão hồ ly, biết nói chuyện, là đại sư cười. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong không dám nhận. Đẩy, khiêng cầu chúng ta cũng làm không được. Bất quá học thuật trao đổi mà thôi. Nếu như ta không có tính sai, bọn hắn cũng nhanh muốn tới. Xuống núi thôi. Thiết nhân kia giống như kiểu áo tôn trung sơn đại hán nhẹ nhàng nắm xe lăn thôi. Động, không có nửa điểm chấn động, bình ổn đến đáng sợ. Phần này bắp thịt cùng lực khống chế tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Chàng trai không tệ, luyện công phu gì? Là đại sư hỏi Hứa Kiều Mộc. Hắn là người câm điếc, là ta từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, đáng tin nhất trung thành. Hiểu rõ ý của ta là cái gì? Hứa Kiều Mộc nói, hắn gọi Hứa Bá, khí lực từ nhỏ đã rất lớn, công phu cái gì đều học một chút. Không tệ, không tệ, là đại sư gật gật đầu. Hắn nhìn ra người câm điếc này kiểu áo tôn trung sơn đại hán trong cơ thể tích chứa khí tức cực kỳ khủng bố, một nhóm đám người đi xuống núi, đến chân núi dưới. Lúc này Hứa gia nhân đã lặng lẽ đi tới, đối nó bên trong một số người tinh tế dày đặc nói tô kiếp sự tình vừa rồi. Trong đó có trung niên nhân liền giận tím mặt, này còn cao đến đâu, quát con vô pháp vô thiên, thế mà còn đánh người, gia hào thế nào, thanh âm hắn rất lớn, đè nén không được, hiển nhiên là Hứa gia hào lão ba, con của hắn bị đánh. Chỗ nào còn nhẫn nại ở? Chuyện gì xảy ra? Hứa Kiều Mộc ho khan một tiếng. Gia nhân, ngươi đến cùng nói thứ gì? Phụ thân, Hứa Gia Hào lão ba đối Hứa Kiều Mộc nói. Tôn tử của ngài Gia Hào bị Hứa Ảnh mang tới đứa con trai kia đánh đã hôn mê. Cái này danh con lại dám tại chúng ta tổ trạch bên trong hành hung. Bảo an đâu? Tại sao không có bắt lại? Các ngươi đều là làm ăn gì? Lúc này, lại có trung niên nhân nói chuyện, là Hứa gia nhân lão ba Hứa Tự Cường. Hoàng sư phụ ra mặt, giữ gìn cái kia tiểu lưu manh, không để cho chúng ta bắt. Hứa gia nhân vội vàng nói, chúng ta lại không tốt đối hoàng sư phụ động thủ, cho nên tới cho lão gia tử nói, ngươi nói là Hứa Ảnh trở về rồi. Hứa Kiều Mộc nằm tại trên xe lăn, híp mắt, còn mang theo con của hắn. Sau đó tiểu tử này nắm Gia Hào đánh, bảo an bên trên đi bắt hắn. Hoàng sư phụ ngăn lại. Gia gia, đúng thế. Hứa gia nhân liền vội vàng khom người. Hoàng sư phụ cũng thật là, này là nhà chúng ta sự tình. Hắn thật tốt huấn luyện nhánh bên tử đệ liền tốt. Tại sao phải quản trong nhà của chúng ta nhàn sự? Hứa Tự Cường nói. Ta đi nói với hắn một tiếng, hoàng sư phụ tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Hứa Kiều Mộc nói, hiện tại muốn làm việc lớn, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi đi xử lý. Còn có, Hứa Ảnh nếu trở về, vậy liền cùng một chỗ mang theo đi đại viện nghị sự. Đám kia hàng tiểu bối cũng đều đi, chờ sau đó Trương gia người muốn tới, ta muốn đi cổng nghênh đón. Trương gia lần này liền tới một tiểu nha đầu. Lão gia tử làm sao còn đi tự mình tiếp? Hứa Tự Cường nghi hoặc không hiểu. Mà đại sư cũng tới. Hứa Kiều Mộc híp mắt. Nói thật cho các ngươi biết. Trương gia lần này mang theo ma đại sư đến. Liền là nghĩ bằng vào hắn ma y tướng thuật. Xem chúng ta Hứa gia có hay không nhân tài. Có đáng giá hay không đến thông gia. Nếu như ai bị La Đại Sư cùng Ma Đại Sư nhìn chúng, sau này gia sản đều là hắn tới nắm giữ. Các ngươi đều muốn dùng hắn cầm đầu. Ta hiện ở cái này lời nói liền để ở chỗ này. Dĩ nhiên, Nếu như là hàng tiểu bối người, như vậy phụ thân hắn trước làm người nối nghiệp, sau đó truyền cho hắn. Ta là bắt chước Khang Hy Ung chính Càn Long chi cách làm. Nghe thấy Hứa Kiều Mộc lời này, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Hứa Ảnh đứa con trai kia lại dám đánh người, xử lý như thế nào? Muốn hay không trực tiếp bắt lại xoay đưa đi công an bên kia quan tâm vài ngày lại nói. Hứa Tự Cường nói, cùng một chỗ đưa đến đại viện, ta xem một chút là cái bộ dáng gì. Hứa Kiều Mộc nói, cha, Hứa Ảnh năm đó liền là đào hôn bỏ trốn, làm hại chúng ta cùng Trương gia trở mặt. Nếu như chúng ta nghĩ phải tiếp tục cùng Trương gia hợp lại, nhưng Hứa Ảnh xuất hiện không tốt lắm đâu. Hứa Tự Cường nói, ngươi lên làm ta chủ tới. Hứa Kiều Mộc nhìn sang, Hứa Tự Cường lập tức không dám nói tiếp nữa. Cha, ta đi làm việc. Hứa Tự Cường liền vội vàng khom người rời đi. Đầu thôn, một chiếc xe hơi mở ra Hứa ra cửa trang viên. Phía trên xuống tới hai người. Thình lình liền là Ma Đại Sư cùng Trương Mạn Mạn. Ma Thúc, này Hứa ra tổ trạch phong thủy tựa hồ không sai. Trương Mạn Mạn xuống tới về sau quan sát bốn phía. Là còn có thể, nhưng phong thủy là thứ yếu. Mấu chốt là người. Ngươi không có đọc qua phòng ốc sơ sài minh sao? Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có long thì linh. Một chỗ phong thủy có được hay không? Xem cư người ở như thế nào? Nếu như là Chu Văn Vương, cái kia coi như tại trong phòng giam, cũng có thể làm ra chu dịch tới. Hứa ra những năm này không ai mới. Toàn bộ đều là tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ hạng người. Dù cho phong thủy cho dù tốt cũng khó săn xu hướng suy tàn. Ma Đại Sư cười cười. Từ xưa đến nay, chỉ có dính người ánh sáng. Không có người chạm đất ánh sáng. Nào đó chỗ ở cũ liền là như thế. Hứa ra lần này thế mà cho ta cha hứa hẹn nhiều đồ như vậy. Liền vì để cho ta gả tới. Trương Mạn Mạn nhíu mày, cha ta cũng không biết nghĩ như thế nào, thế mà để cho ta tới nhìn một chút không sao. Ma Đại Sư nói, ngược lại cha ngươi là xem ngươi ý tứ, Hứa ra hiện tại người cầm lái Hứa Kiều Mộc cũng chưa chết. Thế lực vẫn là hết sức khổng lồ, cho dù là hắn chết, Hứa ra trong thời gian ngắn cũng sẽ không rõ ràng suy sụp. Sống bằng tiền dành dụm đều có thể ăn thật lâu. Dĩ nhiên trừ phi là mới người cầm lái ép không được trận cước, dẫn đến chia năm xẻ bảy. Hiện tại đã có cái này dấu hiệu. Trương Mạn Mạn gật đầu, đang muốn nói gì, đột nhiên trông thấy tổ trạch lớn cửa mở. Rất nhiều người nghênh đón đi ra. Cầm đầu là cái ngồi xe lăn lão giả. Hứa Kiều Mộc thế mà tự mình đi ra. Ta cái này tiểu bối là không có mặt mũi này, mà thúc đây là mặt mũi của ngươi. Trương Mạn Mạn trong lòng rất rõ ràng. Đi thôi, Ma Đại Sư nói, hai người nghênh đón tiếp lấy. Ha ha ha, Hứa Kiều Mộc nói, Ma Đại Sư, ta nhiều lần sai người mời ngươi đều không có cái này phúc phận. Xem tới vẫn là hồng mặt xanh con lớn a, ta là bồi cháu gái ta tới. Mà đại sư cũng là thấy được. Là đại sư, hắn cười rộ lên. Lão La, ngươi cũng ở nơi đây tiếp sống a? Lão Ma, ta đoán ra ngươi muốn tới, ở chỗ này chờ ngươi. Là đại sư hai mắt tựa hồ có tia điện. Hai vị đại sư, các ngươi bình thường đều là liền nhà giàu nhất đều rất khó mời được người. Hôm nay tới đến chúng ta Hứa ra, cũng không biết ta tổ tiên tích cái gì đức. Hứa Kiều Mộc vội vàng nói, hai vị, vào nhà rồi nói sau, để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Hứa Kiều Mộc là thật không dám đắc tội hai cái này. Thứ nhất là thế hệ trước cổ huấn, tuyệt đối không thể đắc tội này loại phong thủy thầy tướng. Thứ hai, hai vị này cũng không là đơn thuần giang hồ đại sư. Trên thực tế trình độ phi thường cao. Đồ đệ rất nhiều không nói, giao thiệp rộng vượt xa hắn cái này người từng trải. Nếu như có thể kết một thiện duyên, tương lai có lợi thật lớn. Một nhóm đám người tiến nhập trong đó. P.S. Cảm giác như mấy ngày về quê. Chiều ăn cơm xem mấy tập phong thủy thế gia của đài, phun cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.